Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thái Hậu nghe Kiến Minh Đế một ngụm một cây yên tâm lại hoàn toàn không bỏ xuống được đi. Nàng có từng lo lắng chính là người nhà họ Trần tánh mạng, nàng sợ chính là vô pháp giữ được thân nhân phú quý. Nàng tại hậu cung chung ra sức chém giết mới có hôm nay địa vị, vì còn không phải là muốn giữ được Trần gia lâu dài vinh hoa phú quý. Trần Thái Hậu nghĩ, hiện tại nàng còn sống, thân nhi tử liền phải như vậy đối đãi chính mình nhà mẹ đẻ, nếu là nàng đã chết, Trần gia còn không chừng thế nào đâu. Hiện giờ Trần gia cũng là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, nếu thật sự bị hoàng đế bức bách bán của cải lấy tiền mặt gia sản đi còn tiền, kia Trần gia ngày sau trừ bỏ trở thành quan viên công địch, chỉ sợ ở kinh thành cũng bởi vậy sự mang tai mang tiếng. Trần gia hiện giờ thực quyền quan viên vốn là không nhiều lắm, nếu là lại nháo thành như vậy, chỉ sợ tương lai càng là kham ưu. Tưởng tượng đến đây tiết, chẳng sợ mạo phải đắc tội hoàng đế nguy hiểm, Trần Thái Hậu như cũ phải hướng chính mình nhà mẹ đẻ. Thiệu Du cùng An Quốc công phủ Tố có hiềm khích, lần này lại từ hắn tới chủ trì thúc giục nợ, này trong đó sợ là có cái gì hiểu lầm, hoàng đế ngươi vẫn là trước đã điều tra xong mới hảo, đừng ngộ thương rồi người tốt. Trần Thái Hậu nói, Kiến Minh Đế lại lắc lắc đầu, nói, này đó đều là hộ bộ con số. Thiệu Du hẳn là cũng không dám làm bộ, huống hồ, hắn người này, trẫm vẫn là có vài phần hiểu biết, hắn xưa nay lấy cương trực nổi tiếng, nói vậy làm không ra những cái đó lén lút việc. Kiến Minh Đế cũng không phải ngốc tử, tự nhiên có thể nhìn ra được tới Trần Thái Hậu trong lời nói châm ngòi chi ý, nhưng chẳng sợ bởi vì Thiệu Du nói chuyện trắng ra duyên cớ, hắn lúc này đối Thiệu Du như cũ có rất nhiều khó chịu, nhưng nội tâm bên trong, hắn lại như cũ tán thành Thiệu Du nhân phẩm. Ít nhất ở cùng An Quốc công cái này trộm 100 vạn lượng người làm đối lập khi, Kiến Minh Đế cảm thấy Thiệu Du như vậy một phân không lấy, sạch sẽ giống như là bắt đầu vào mùa đông trận đầu tuyết. Hộ bộ phát sinh sự, ai ra cũng nghe nói, Thiệu Du như vậy hành bì ổi thủ đoạn, bệ hạ chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hắn như vậy khinh nhục An Quốc công phu. Trần Thái Hậu hỏi, Kiến Minh Đế giả ngu, hỏi, hộ bộ đã xảy ra chuyện gì, Thiệu Du được rồi bì ổi thủ đoạn. Còn thỉnh mẫu hậu báo cho. Trần Thái Hậu trong lòng một ngạnh, nói, hoàng đế cũng không cần cùng ai ra giả ngu, Trần gia là tiểu thất nhà ngoại, cũng là hoàng đế ngươi nhà ngoại, đều là toàn gia huyết nhục, nếu không phải thật sự không có biện pháp, Trần gia như thế nào sẽ thiếu quốc khố nhiều như vậy tiền? Trần gia nguyên lai nhật tử đã qua vất vả như vậy sao? Từ trước như thế nào không nghe mẫu hậu ngươi nhắc tới việc này, thả Trần gia quá rốt cuộc là ngày mấy? Phải tốn 100 vạn lượng. Nhật tử đều vất vả như vậy, An Quốc công còn có hứng thú mỗi ngày tu vườn đâu. Trần Thái Hậu nghe xong hơi hơi đau đầu, việc này thật sự là quá mức rõ ràng, nhậm nàng xảo lưỡi như hoàng cũng tẩy không sạch sẽ, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể bắt đầu đánh lên bi tình bài tới. Như vậy thúc giục Trần gia còn tiền, chẳng lẽ hoàng đế ngươi là thật sự muốn cho Trần gia nan kham? Trần gia nan kham, ngươi thể diện liền đẹp. Tiểu thất ngày sau ở huynh đệ tỉ muội chi gian còn như thế nào ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế, ngươi đã quên ngươi ngôi vị hoàng đế là như thế nào được đến. Nếu không phải có Trần gia huynh toàn tộc chi lực chống đỡ, chúng ta mẫu tử sớm tại 30 năm trước cũng đã không có. Trần Thái Hậu tuy rằng cũng từng kinh ngạc Trần gia tiêu dùng chi cử, nhưng trong lòng lại không có quá nhiều trách cứ. Rốt cuộc những năm gần đây Trần gia trừ bỏ nhà mình tiêu dùng đại, không ít tiền điều hoa ở thất hoàng tử trên người, thu nạp nhân tâm, trên dưới chuẩn bị, không một chỗ đều là phải bỏ tiền. Trần gia mấy năm nay vì thất hoàng tử tạo thế, bất quá là trọng đi một lần vài thập niên trước Kiến Minh Đế đi qua lộ. Trần Thái Hậu như vậy nhớ khổ tư ngọt, lại không có khởi đến nên có tác dụng. Kiến Minh Đế đã đăng cơ 20 năm, mấy năm nay, đối người nhà họ Trần hứa lấy địa vị cao, cũng nhiều có dung túng, nguyên bản vì phòng ngừa ngoại thích làm đại. Không nên lại làm Trần gia nữ vào cung, nhưng Kiến Minh Đế như cũ nạp chính mình biểu muội vì đức phi, thậm chí còn làm nàng sinh hạ thất hoàng tử. Như thế như vậy, Kiến Minh Đế sớm cảm thấy chính mình thiếu Trần gia đã trả hết. Như vậy nghĩ, Kiến Minh Đế mặt như hàn băng, nói. Trẫm không phải không biết cảm ơn người, Trần gia nguyên bản là bộ dáng gì, hiện tại là bộ dáng gì, mẫu hậu hẳn là thấy được rõ ràng, huống hồ, tiểu thất đều đã thành niên. Hắn mặt mũi không phải nhà ngoại cho hắn tránh, mà nên từ chính hắn đi tranh thủ. Trần Thái Hậu nhắm mắt lại hỏi, hoàng đế hiện tại như vậy, là muốn đem Trần gia đánh hồi nguyên hình không thành? Kiến Minh đế ngậm miệng không đáp. Hồi lâu lúc sau, Trần Thái Hậu hít sâu một hơi, nói, ngươi liền như vậy thiếu bạc, một hai phải vì một chút tiền, liền nửa điểm thân thích tình cảm đều không bỏ trong lòng, ai ra cũng nói bất động ngươi, chỉ là ngươi muốn biết được, nếu là Trần gia đổ, ai ra cũng không muốn sống nữa. Mẫu hậu đây là muốn lấy chết tương bức, Kiến Minh đế hỏi. Trần Thái Hậu nhìn nhi tử tràn đầy nếp gấp trên mặt, lúc này đã lộ ra khổ sở biểu tình, cuối cùng vẫn là không có đem nói tuyệt, mà là lựa chọn lui một bước, nói. Thôi thôi, ai ra làm chủ, mệnh bọn họ trước thấu 5 vạn lượng ra tới còn cấp quốc khố, còn lại từ từ tới còn, như vậy tốt không? Kiến Minh đế hơi hơi sửng sốt, mẫu thân thoái nhượng, cũng không có làm hắn cảm thấy có nửa phần sung sướng, ngược lại cảm thấy có chút khổ sở. Hắn trong lòng cũng biết, Trần Thái Hậu tuy rằng nói muốn Trần gia chậm rãi còn, nhưng kế tiếp hơn phân nửa là đã không có. Hồi lâu lúc sau, Kiến Minh đế mới mở miệng nói. Ít nhất muốn trước còn 50 vạn lượng, Trần Thái Hậu mày nhăn lại, nói. Bọn họ nào có 50 vạn lượng, nhiều nhất 10 vạn lượng, lại nhiều, chỉ sợ cũng muốn liền quốc công phủ cũng bán đi. Chờ đến buổi chiều Thiệu Du nhận được Kiến Minh đế triệu kiến thời điểm. Nhìn thấy chính là một cái trên mặt nếp gấp đều che không được tức giận lão niên đế vương. Trần gia đã nhiều ngày sẽ còn 10 vạn lượng bạc. Kiến Minh đế mở miệng nói. Mới 10 vạn lượng, đây là tống cổ ăn mày đâu? Thiệu Du ngay thẳng hỏi. Bị mắng ăn mày Kiến Minh đế. Giang tinh giá trị. 2. Kiến Minh đế cũng vô tâm tình cùng Thiệu Du so đo, chỉ phải nói. Thái hậu khóc thút thít không ngừng, thậm chí không tiếc lấy chết tương bức. Một cái kính nói Trần gia gian nan, trẫm cũng không kế khả thi. Kia bệ hạ khó xử, nhưng có cùng Thái hậu nương nương nói minh. Thiệu Du hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến Minh đế thuần túy là muốn động quốc khố bạc, tới bổ khuyết tư khố thiếu hụt. Chuyện như vậy như thế nào có thể hướng Thái hậu nói minh? Đối mặt Thiệu Du nghi vấn, Kiến Minh đế hàm hồ đáp. Nói, vâng, kia thúc giục chướng việc, bệ hạ nhưng có theo lý cố gắng. Kiến Minh đế bởi vì việc này cảm thấy trong lòng buồn khổ, cho nên lúc này cũng có nói hết tâm tư, liền nói. Trẫm làm sao chưa từng theo lý cố gắng, nguyên bản trẫm nói chính là 50 vạn lượng, nhưng Thái hậu mở miệng chính là 5 vạn lượng, một phen lôi kéo, Thái hậu mới miễn cưỡng đồng ý 10 vạn lượng. Thiệu Du nghe vậy, khẽ nhíu mày, hỏi, bệ hạ, ngài thật là Thái hậu thân nhi tử, làm càn. Kiến Minh đế mở chừng hai mắt. Giang tinh giá trị, 5, Thiệu Du vội vàng giải thích nói, thần nói chơi, không có nửa điểm nghi ngờ bệ hạ huyết thống chi ý, ngài đừng nóng giận. Kiến Minh đế trong lòng buồn khổ không có nửa điểm giải quyết, ngược lại nhân Thiệu Du như vậy càn quấy, làm cho càng thêm bực bội. Nếu là lấy thiếu còn chưa tính, nhưng đây là 100 vạn lượng, quốc khố một năm mới nhiều ít điểm tiền, như vậy nhiều vay tiền nhân ra, thuộc An Quốc công phủ thiếu đến nhiều nhất. Nếu là bọn họ đều không còn, này đã có thể hỏng rồi đâu. Thiệu Du nói, Kiến Minh đế như thế nào có thể không rõ Thiệu Du trong lời nói chỉ ý. An Quốc công phủ là hoàng đế nhà ngoại, hiện giờ cây to đón gió, sự tình phát triển đến nước này, mãn kinh thành đều chờ xem bọn họ trong phủ như thế nào làm. Nếu là An Quốc công phủ lại đi qua, chỉ sợ mặt khác quyền quý nhóm cũng sẽ học theo, tưởng tượng đến nơi đây. Kiến Minh đế liền cảm thấy trong lòng lửa giận lại lần nữa quay cuồng lên. Cố tình Thiệu Du còn cảm thấy này lửa đốt đến không đủ vượng, vẫn giết người chu tâm giống nhau, mở miệng nói. Hiện giờ vi thần ở náo loạn như vậy vừa ra, trên phố đều biết được quốc công gia phải trả tiền việc, cả triều văn võ đều tán hắn là trung can nghĩa đảm, nếu là vẫn còn 10 vạn lượng, kia quốc công gia nhưng kiếm lớn, đã được lợi ích thực tế, lại được thanh danh, thật là một công đôi việc. Giang tinh giá trị, 5, Kiến Minh đế vốn là nghẹn một bụng hỏa, hiện giờ nghe Thiệu Du nói như vậy, hắn liền càng cảm thấy đến nghẹn khuất. Bệ hạ, thần cả gan hỏi lại một câu, Thiệu Du nói, Kiến Minh đế trong lòng tuy không thoải mái, nhưng còn không đến mức không cho Thiệu Du mở miệng, liền nói. Ngươi hỏi, Thiệu Du hơi hơi cúi đầu, nói, thần trong lòng có chút nghi hoặc, An Quốc công phủ ở 20 trong năm tổng cộng mượn 100 vạn lượng chi cử. Trong đó có 50 vạn lượng là này 5-6 trong năm mượn, mấy năm nay, cũng chưa từng thấy quốc công phủ có bất luận cái gì đại động tác, không biết này đó tiền đều dùng đi nơi nào. Kiến Minh Đế trong lòng lột bột một chút, lại cầm lấy Thiệu Du lúc trước giao đi lên kia chương biểu. Kia biểu thượng cực kỳ tường tận, liền vay tiền thời gian đều tiêu ra tới, nhìn đầu to tất cả đều là mấy năm nay cho mượn đi. Kiến Minh Đế trong lòng như thế nào có thể không nhiều lắm tưởng. Mấy năm nay, vừa lúc là thất hoàng tử dần dần lớn lên mấy năm. Thất hoàng tử lúc này chưa ra cung kiến phủ, đó là hắn muốn lấy bạc, nhưng vì tránh cho người mượn cớ, cũng sẽ không chiều hộ bộ duỗi tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến Minh Đế chính mình cũng là từ hoàng tử một đường đi tới, tự nhiên sẽ hiểu các hoàng tử tranh chữ thủ đoạn. Hắn có mười mấy nhi tử, lớn nhất hài tử hơn 30 tuổi, nhỏ nhất hài tử bất quá 2 tuổi. Mà thất hoàng tử, nguyên bản cho tới nay, ở Kiến Minh Đế trong lòng vẫn là cái hài tử. Tuy rằng biết đứa con trai này sớm hay muộn muốn gia nhập tranh chữ bên trong, nhưng Kiến Minh Đế lại không nghĩ rằng An Quốc công phủ lại là như vậy đã sớm bắt đầu làm tính toán. Đối với truyền ngôi việc, Kiến Minh Đế trong lòng sớm có an bài, tuy rằng lập thái tử, nhưng hắn cũng vẫn chưa đem sự tình hoàn toàn đóng đinh, mà là đùa bỡn quyền mưu, nỗ lực đem chư hoàng tử chi gian duy trì được cân bằng cục diện. Rốt cuộc, nếu là không người cùng thái tử tranh chấp, chỉ sợ thái tử liền phải cùng hắn cái này siêu trường chờ thời hoàng đế tranh vị. Lúc này biết được, chính mình nhi tử từ chính mình quốc khố mượn bạc, dùng để tranh đoạt chữ vị. Kiến Minh Đế trong lòng nhưng nửa điểm đều không cảm thấy vui vẻ, hắn lần thứ hai cầm lấy kia chương biểu, nhất nhất nhìn kỹ, phát hiện mặt khác vài vị hoàng tử mẫu gia, cũng mỗi người đều như châu chấu giống nhau, bái ở quốc khố thượng hút máu, chỉ là bọn hắn không có An Quốc công phủ như vậy không kiêng nể gì thôi. Thật là quốc chi sâu mọt, Kiến Minh Đế mắng, đứng ở Thiệu Du góc độ, hắn cảm thấy này An Quốc công phủ thực sự có chút ngu xuẩn, thật muốn tham bạc. Từ nơi nào thăm không được, cố tình muốn từ quốc khố ôm, đến quốc khố bạc lại hảo mượn, kia cũng là quốc gia tiền, là Kiến Minh Đế tiền. Trần gia như vậy nỗ lực bái ở Kiến Minh Đế trên người kéo lông dê, nếu là không bị phát hiện còn hảo, một khi bị Thiệu Du người như vậy lợi dụng, liệt như vậy biểu ra tới, còn không phải là ở hướng chết đắc tội Kiến Minh Đế sao? Thiệu Du trong lòng cũng tràn đầy dấu chấm hỏi, liền hoàng đế đều như vậy không bỏ ở trong mắt. Này Trần gia, thật là ở trợ giúp thất hoàng tử tranh chữ sao? Như vậy hoa đại lượng tiền tới thu mua nhân tâm, cuối cùng lại để sót Kiến Minh Đế tâm tư, ở Thiệu Du xem ra, này hoàn toàn chính là lẫn lộn đầu đuôi. Thần lại cả gan nói một câu, Kiến Minh Đế có chút sợ Thiệu Du, cả gan, tuy rằng Thiệu Du mỗi lần cả gan đều nói có lý, nhưng Kiến Minh Đế lại cảm thấy, lúc này đây thứ đều là ở hướng hắn ngực chát dao nhỏ. Thiệu Du như cũ cả người là gan, lại lần nữa mở miệng, lại là vương tạc. Bệ hạ như vậy túng Trần gia, hay không ý nghĩa, bệ hạ trong lòng, tương so với thái tử, càng thêm hướng vào thất điện hạ. Quảng cáo, cách chương.